Chương 52, từ đầu thân đến chân lại từ chân thân đến cùng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Sáng sớm ngày thứ hai, nắng ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ ở mái nhà vẫy vào phòng bên trong, Tiêu Viêm duỗi cái eo mỏi, mơ mơ màng màng tỉnh, mở to mắt sau lần đầu tiên nhìn thấy chính là Thải Lân kia trương yêu diễm xinh đẹp gương mặt xinh đẹp, rủ xuống mái tóc che ở non nửa khuôn mặt gò má, nhìn Thải Lân tinh xảo ngọc nhan. Tối hôm qua nhớ lại cũng chậm chậm trào hồi não bộ bên trong. Tiêu Viêm rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua mình và Thải Lân ở trên giường đại chiến đến đêm khuya, cũng nhớ không rõ có bao nhiêu luân rồi, hai người cuối cùng đều tình trạng kiệt sức, liền tắm đều không để ý tới tắm, chính mình liền ôm lấy Thải Lân chìm vào giấc ngủ. Lại nhìn Thải Lân, đôi mắt đóng chặt, hô hấp đều đặn, vẫn đang tại trong ngủ say, chắc là tối hôm qua bị chính mình chơi đùa quá mệt mỏi. Tiêu Viêm trìu mến khẽ vuốt Thải Lân rủ xuống mái tóc, lại nhìn hồng nhuận miệng nhỏ khẽ nhếch, thổ khí như lan, làm người ta nghĩ cắn một cái rơi. Tiêu Viêm nhịn không được tiếp cận, tại kia tối hôm qua đã bị chính mình hôm qua vô số lần miệng nhỏ thượng lại ấn lên một cái hôn. Theo sau Tiêu Viêm lại nhìn xuống dưới, có thể nhìn đến Thải Lân thon dài cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, chẳng qua kia nguyên bản tuyết trắng tinh tế làn da phía trên, đã bị Tiêu Viêm trồng đầy dâu tây ấn. Thải Lân thân thể yêu kiều phía trên bọc lấy một đầu bạc bị, mặc dù cách chăn, cũng không che giấu được Thải Lân kia mạn dịu dáng người, ngực bộ vị có một chút lồi ra, theo chăn khe hở chỗ thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn đến kia rãnh vú sâu hoắm. Tiêu Viêm nhẹ nhàng vén chăn lên, lộ ra chăn phía dưới kia không một sợi vải ngọc thể. Thải Lân thân thể yêu kiều như trước bị dây thừng thật chặt trói, phía trên hiện đầy tối hôm qua hoang ái dấu vết. Bụng thượng còn có thể nhìn thấy màu trắng sữa chất lỏng tàn tích, kia một đôi hùng vĩ đại bạch thỏ phía trên càng là hiện đầy hồng hồng tay ấn cùng dấu răng. Tiêu Viêm lại đem tay đưa tới, vuốt ve đôi này giàu có co giãn đại bạch thỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng điều khiển kia ngạo nghễ đứng thẳng nhũ đầu. Thải Lân mẫn cảm thân thể lập tức liền cảm thấy kích thích, lông mày nhíu lại. Miệng nhỏ trung bắt đầu rên rỉ thành tiếng. Tại Tiêu Viêm không ngừng chấm mút phía dưới, Thải Lân cũng dần dần tỉnh. Khi nàng mở yêu diễm mắt đẹp, nhìn thấy chính nhìn chăm chú chính mình Tiêu Viêm thời điểm, gương mặt xinh đẹp chớp mắt lộ ra thẹn thùng chi sắc. Bất quá Thải Lân đổ cũng không có như lúc trước vân vận bình thường thất kinh, chính là một lát, thần sắc liền khôi phục bình thường, chính là cầm lấy chính mình phượng mắt hung hăng trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái. Thải Lân, chào buổi sáng nè. Tiêu Viêm nhìn Thải Lân yêu diễm động lòng người yêu kiều mặt cười nói. Mà Thải Lân chính là trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, theo sau liền ý đồ đem đầu xoay hướng một bên không nhìn Tiêu Viêm. Nhưng mà Tiêu Viêm lại nâng cằm của nàng, thật là đem nàng khuôn mặt vòng vo trở về. Không cho ngươi chủ nhân đến một cái tảo an hôn sao? Dứt lời cũng không đợi Thải Lân đáp lại, liền nâng lên cằm của nàng, hướng nàng kia gợi cảm miệng nhỏ hôn tới. Thải Lân mặc dù mặt lộ vẻ một chút không tình nguyện chi sắc, nhưng ở Tiêu Viêm đầu lưỡi vói vào chính mình khoang miệng khoảnh khắc kia, vẫn là phối hợp đáp lại lên. Đem ta cởi bỏ a, ta như thế này còn muốn cùng các đại tộc trưởng nhóm mở hội. Một cái sầu triền miên hôn sâu sau khi kết thúc, Thải Lân nói. Nhưng mà nhìn Thải Lân kia bị dây thừng trói lại thân thể yêu kiều, Tiêu Viêm đã có một chút luyến tiếc, chằng chịt có đến dây thừng xoay quanh tại kia tinh xảo ngọc thể phía trên, đơn giản là không gì sánh kịp tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Viêm cỡ nào nghĩ cứ như vậy vĩnh viễn trói Thải Lân. Thải Lân cũng nhìn thấu Tiêu Viêm trong lòng nghĩ, trợn mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, lập tức ngữ khí trung mang theo ghét bỏ trách mắng, ta đều đã đáp ứng ngươi làm một tháng nô lệ, ngươi có chính là thời gian, còn để ý này một chốc sao? Tiêu Viêm nghĩ cũng phải, liền đỡ lấy Thải Lân ngồi dậy đến, cởi bỏ nàng sợi dây trên người, Thải Lân đứng lên duỗi cái eo mỏi. Hoàng Mỹ Ngọc thể tại ánh nắng mặt trời chiếu xuống có vẻ càng thêm sáng rọi chiếu người, chính là trên người kia một chút mây mưa dấu vết nhưng cũng đồng dạng thấy được. Thải Lân nhìn trên người còn lưu lại các loại uế vật, lại trừng mắt nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Hắc hắc, Tiêu Viêm ngượng ngùng sờ cái ót cười cười. Không có biện pháp, Thải Lân đành phải tính toán tiên phong tắm một cái, lại trang điểm một phen, sau đó lại tiếp tục đi chủ trì hội nghị. Ngay tại lúc chính mình tính toán đi phòng tắm thời điểm đã thấy Tiêu Viêm cũng cùng qua. Ngươi cùng tới đây làm gì? Thải Lân quay đầu lại hỏi nói. Giúp ngươi tắm rửa à? Tiêu Viêm cười hì hì nói. Ngươi. Thải Lân vừa lộ ra không hờn giận thần sắc, Tiêu Viêm liền tiện hề hề cười nói, có vấn đề gì không? Của ta nữ vương nô lệ. Hừ. Bị Tiêu Viêm nghẹn được á khẩu không trả lời được, Thải Lân xấu hổ được dậm chân một cái, chỉ có thể mặc cho từ Tiêu Viêm theo lấy chính mình cùng một chỗ vào phòng tắm. Hơi nước lượn lờ bể tắm bên trong, Tiêu Viêm đem Thải Lân ôm tại trong lòng, múc ao nước ấm, cẩn thận thanh tẩy Thải Lân trên người mỗi một ti mỗi một tấc. Mà Thải Lân tắc vẫn không nhúc nhích ngồi, ký không chủ động phối hợp, cũng không có cái gì kháng cự hành vi, giống như cùng một cái tượng gỗ giống như, tùy ý Tiêu Viêm đùa nghịch. Đối với lần này Tiêu Viêm chính là thờ ơ cười cười, hắn rõ ràng Thải Lân tính tình, coi nàng nữ vương cao ngạo cùng nhất quán lạnh lùng tính tình, tự nhiên không thể chân chính tiếp nhận trở thành người khác nô lệ, càng không nói chủ động nghênh hợp, có thể như vậy chịu đựng một cái nam nhân tiết ngoạn mà không có bạo khởi đem một chưởng giết. Đã là nàng có thể làm đến tốt nhất. Nhưng là, Tiêu Viêm cũng có tin tưởng dựa vào chính mình thật tình cùng dạy dỗ thủ đoạn, chân chính đem cái này cao ngạo nữ vương thu phục. Tại trong hoàn cảnh mập mờ như vậy ôm lấy cái tuyệt sắc đại mỹ nhân cùng tắm, bình thường nam nhân làm sao có khả năng chịu được loại này cám dỗ. Dần dần, Tiêu Viêm bắt đầu làm chuyện xấu, một đôi bàn tay liên tục không ngừng tại Thải Lân kia một chút mẫn cảm nhất bộ vị nén, vuốt ve vân ve. Mẫn cảm Thải Lân chớp mắt đã bị kích thích đến, thân thể yêu kiều tại Tiêu Viêm trong ngực rất nhỏ vặn vẹo, nũng nịu rên rỉ tiếng tại phòng tắm bên trong không ngừng quanh quẩn. Khi quyến rũ nũng nịu rên rỉ tiếng lại tiến thêm một bước kích thích Tiêu Viêm dục vọng, hắn đem Thải Lân nhẹ nhàng ôm lên, đặt ở bể tắm một bên thủy kém cõi địa phương, lúc này Thải Lân trên người uế vật sớm bị rửa sạch, hiện ra tại Tiêu Viêm trước mặt chính là một khối trong trắng lộ hồng, hoàn mỹ không tì vết thân thể yêu kiều. Đương nhiên, trên người kia một chút tối hôm qua hoang ái lưu lại hồng ấn tử một chốc còn đi không xong. Mỹ diệu như vậy ngọc thể, nhất định phải thật tốt thưởng thức mới được. Tiêu Viêm vuốt nhẹ Thải Lân thân thể yêu kiều, cúi người xuống hôn lên Thải Lân miệng nhỏ, sau đó bắt đầu hôn môi nàng gò má, thuận theo tinh xảo cổ một đường xuống phía dưới, lại đang cặp kia thỏ ngọc thượng dừng lại đã lâu, thưởng thức kia giàu có co giãn lại không có so nộn trượt làn da. Đem kia nhũ đầu chứa tại miệng bên trong, liên tục không ngừng mút lấy. Trải qua đầy đủ đủ nghiện sau đó, lại xuống phía dưới hôn lấy kia trơn bóng và căng đầy eo nhỏ cùng bụng, bởi vì phong phú bắp thịt, khiến cho Thải Lân eo bụng càng thêm giàu có co giãn. Theo sau, Tiêu Viêm lại đem đầu lưỡi đưa về phía Thải Lân hai chân ở giữa kia mẫn cảm nhất lại bí ẩn nhất bộ vị, đường môi chạm được kia mềm mại tiểu huyệt. Tiêu Viêm có thể rõ ràng cảm giác được Thải Lân thân thể chớp mắt căng thẳng. Liếm trong chốc lát về sau, Tiêu Viêm lại nâng lên Thải Lân một cái chân ngọc, hôn môi lên viên kia nhuận thon dài chân đẹp, theo hắn một đường thân đến mắt cá chân. Lại nhìn Thải Lân chân để, trải qua nước ấm ngâm, khiến cho Thải Lân chân tâm trở nên càng thêm hồng nhuận phấn nộn, vậy không có bất kỳ cái gì tì vết nào, so với trẻ con còn muốn mềm mại làn da bày biện ra nhàn nhạt trong suốt cảm giác. Lòng bàn chân văng lộ rõ ràng có thể thấy được, làm người ta nhịn không được như muốn ăn một miếng rơi. Mà Tiêu Viêm cũng xác thực làm như vậy, theo gót chân, bàn chân, mu bàn chân, một mực thân đến ngón chân, đem môi của mình in tại Thải Lân chân trong lòng, dùng sức hôn môi, mút hút. Cứ như vậy, Tiêu Viêm một đường theo Thải Lân chân thủ thân đến nàng chân, đem khối này hoàng mỹ ngọc thể hảo hảo mà phẩm nếm một lần. Đương nhiên gần một lần không quá tự nhiên nghiện, Tiêu Viêm lại nâng lên Thải Lân cái chân còn lại, sau đó như phát pháo chế lại từ con này chân một đường lại thân đi lên. Mà ở này toàn bộ quá trình bên trong, Thải Lân như cũ cùng phía trước giống nhau, không phối hợp, cũng không phản kháng, tựa như cái rối gỗ giống như, vẫn không nhúc nhích, tùy ý Tiêu Viêm đùa nghịch. Cũng chỉ có đương Tiêu Viêm thân đến chính mình mẫn cảm bộ vị, như là lòng bàn chân, âm bộ. Ngực thời điểm mới theo bản năng ưỡng ẹo thân thể, sau đó nũng nịu rên rỉ hoặc là cười duyên vài tiếng. Tại Thải Lân thân hôn lên một lần sau đó, Tiêu Viêm lại dùng thủy ban Thải Lân rửa thân thể, lần này uyên ương dục cho dù là đã xong. Hai người lau khô thân thể, theo bên trong bể tắm đi ra, Thải Lân sớm chuẩn bị tốt lắm tân quần áo, nhưng khi nàng cầm lấy một đầu tinh xảo tuyệt đẹp quần lót, chuẩn bị mặc lên thời điểm, lại bị Tiêu Viêm ngăn lại. Hải Lân a, ngươi cũng xem qua Vận Nhi cùng Yên Nhiên, nên biết quy củ của ta a. Tiêu Viêm cười nói, làm nô lệ của ta, là không cho phép mặc quần lót. Hải Lân nhìn Tiêu Viêm liếc nhìn một cái, không nói lời nào, liền trực tiếp cầm trong tay quần lót ném xuống rồi, theo sau cầm lấy một sợi tơ miệt, đeo vào chân của mình phía trên, một mực kéo đến thắt lưng, mềm mại âm bộ tại tất chân bao trùm phía dưới mơ hồ có thể thấy được. Theo sau Thải Lân hướng Tiêu Viêm ném một cái lạnh lùng ánh mắt, hài lòng. Thải Lân mặt không thay đổi hỏi. Hắc hắc. Tiêu Viêm cười sờ sờ cái ót. Thải Lân cũng không nói thêm gì nữa, mặc nội y, theo sau ngồi ở trước bàn trang điểm, bắt đầu hóa trang. Lúc này Tiêu Viêm lại đi đến Thải Lân phía sau, hai tay xoa nhẹ ở bả vai của nàng. Lại muốn làm gì? Ta chính hóa trang, nhưng đừng lại cho ta dơ rồi, ta có thể không nghĩ tiếp tục hóa một lần, muốn làm gì chờ ta mở hoàng sẽ lại nói. Thải Lân một bên vẽ lấy nhãn ảnh, một bên hơi lộ ra không kiên nhẫn lại bất đắc dĩ nói. Thải Lân, đưa ngươi một món lễ vật. Bất quá lần này Tiêu Viêm nhưng không có lại đối với Thải Lân động thủ động cước, mà là tại Thải Lân bên tai ôm nhu nói. Nghe được Tiêu Viêm lời này, Thải Lân hóa trang động tác lập tức dừng lại, đầu hơi hơi hướng Tiêu Viêm kia một bên đi lòng vòng. Tiếp lấy Tiêu Viêm lấy ra đầu kia theo dược lão nạp giới tìm được vòng cổ, đem nó đeo ở Thải Lân tuyết trắng nở nang cổ phía trên, tinh xảo tuyệt đẹp sợi dây chuyền rủ ở kia thật sâu nhũ câu. Thích không? Thải Lân. Tiêu Viêm nhìn trong gương Thải Lân đeo lên vòng cổ xinh đẹp bộ dáng, vuốt nhẹ nàng thơm ngon bờ vai, ôm nhu cười nói. Tinh xảo tuyệt đẹp vòng cổ tại Thải Lân tựa thiên tiên mỹ mạo làm nổi bật hạ càng thêm chiếu sáng rạng rỡ. Thôi đi, loại vật này bổn vương nơi này còn nhiều rất nhiều, miễn cưỡng được thông qua a. Thải Lân vuốt ve trước ngực vòng cổ, lấy một bộ khinh thường miệng nói, đi, giúp ta đem của ta cẩm bào cầm đến, bổn vương phải đi học. Thải Lân dùng tay nhất chỉ gian phòng xa xa kia treo chính mình váy bào cái giá nói. Thật tốt tốt. Đối với Thải Lân khinh thường thái độ, Tiêu Viêm cũng không có để ý, xoay người đi tới giúp Thải Lân cầm lấy quần áo. Nhưng mà hắn nhưng không có chú ý tới, ngay tại chính mình đi xa thời điểm Thải Lân sờ trước ngực vòng cổ, nhìn gương trung chính mình, khóe miệng lộ ra ý cười. Nghe truyện tại audiotruyen21.com